liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421. Đuổi theo Quang Giả, mấy ngày gần đây, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên tiếng đồn đánh giá ở trên mạng đều không phải là rất tốt. Nhất là Lưu Vũ Yên, bởi vì tham gia âm thanh của tự nhiên nguyên nhân, lại cộng thêm Tiêu Nhã sau lưng mướn thủy quân mang tiết tấu bôi đen nàng phun nàng. Cùng với Trác Hiểu Vĩ còn nghe lệnh của Đường Kiện tại khuấy cái này bãi nước đục. Cho nên trực tiếp đưa đến Lưu Vũ Yên trở thành âm thanh của tự nhiên tiết mục bên trong bị đám. Bạn trên mạng phun thảm nhất minh tinh tuyển thủ. Không ai sánh bằng. Bất quá thu hình chương trình hiện trường lại một mảnh hài hòa. Hiển nhiên hiện trường không có lan lộn vào Lưu Vũ Yên đen bột. Mọi người cũng chỉ quan tâm tiết mục bên trong các tuyển thủ biểu diễn ca khúc có dễ nghe hay không. Cũng không để bụng Lưu Vũ Yên thân là minh tinh ca sĩ. Còn cùng phổ thông tuyển thủ cùng sân khấu cạnh tranh một kiện sự này. Các ngươi nói cái này đồng thời Lưu Vũ Yên có thể hay không còn hát Đường Kiện bản gốc bài hát mới. Hẳn là sẽ không rồi. Cái này đều sắp 30 mạnh. Hơn nữa bắt đầu từ bây giờ. Mỗi cái tuyển thủ đều không phải là một vòng phân thắng thua. Mà là kết hợp hai đợt mạnh mẽ diễn số phiếu tới quyết định. Trước mặt nàng mỗi một thủ đô hát. Đường Kiện bài hát mới chính là một loại hài hước. Dù sao nàng cùng Đường Kiện đều công khai nói rõ sẽ không chụp diễn. Cũng sẽ không tiếp cái gì thông báo đại ngôn. Bởi như vậy, thời gian lâu dài, sự nổi tiếng của bọn họ thì sẽ tan biến. Mọi người liền sẽ từ từ lãnh đạm quên bọn họ. Cho nên để bảo trì lại nhân khí, bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này tới mượn tiết mục cọ một lớp nhiệt độ rồi. Chấm chấm. Lời như vậy nếu như bị Đường Kiện nghe được, vậy hắn khẳng định không nhịn được hận trở về. Cái gì gọi là mượn tiết mục tới cọ một lớp nhiệt độ? Ta Đường Kiện muốn nhiệt độ còn chưa phải là động động ngón cái sự tình. Cần phải cọ tiết mục này nhiệt độ sao? Tiết mục này không cọ ta nhiệt độ cũng là không tệ rồi. Hậu trường, Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện còn đang nghỉ ngơi tán gẫu. Hôm nay Tiêu Nhã cũng tại hiện trường. 50 vào 30 trận này cuộc thi vòng loại, Tiêu Nhã cùng Lưu Vũ Yên rút được đồng nhất tổ. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên Tiêu Nhã mới có thể mướn thủy quân gieo họa Lưu Vũ Yên. Đưa đến Lưu Vũ Yên bị phún đến vô cùng thê thảm. Bất quá kỹ xảo của nàng rất tốt, giống như chính mình cho tới bây giờ không có làm qua xin lỗi Lưu Vũ Yên sự tình một dạng. Vẻ mặt tươi cười mà gõ cửa. Đi vào Lưu Vũ Yên đơn độc nghỉ ngơi thời gian chào hỏi. Hi, Vũ Yên, hôm nay ngươi ước chừng phải thủ hạ lưu tình nha. Nói lấy, nàng còn một mặt mỉm cười đối với Đường Kiện gật đầu một cái tỏ vẻ thăm hỏi sức khỏe. Thoạt nhìn đúng là một tên đặc biệt có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đặc biệt tuyển người yêu thích nữ tử. Nhưng mà, nàng càng như vậy, Đường Kiện cùng trong lòng của Lưu Vũ Yên thì càng phản cảm. Nhất là Lưu Vũ Yên, nàng cũng không có Tiêu Nhã tốt như vậy kỹ thuật diễn xuất, có thể làm được giết người, còn mặt không đổi sắc chạy tới thăm hỏi sức khỏe đối phương thân thuộc. Thấy sắc mặt của Lưu Vũ Yên có chút rất không thích hợp, hình như là ghét bỏ chính mình một dạng, Tiêu Nhã lại quan tâm hỏi, Vũ Yên muội muội, ngươi có phải hay không là khó chịu chỗ nào? Làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Không có. Không có nha, Lưu Vũ Yên dính dấp cười cười. Nàng thân thích tới rồi. Lại cộng thêm hôm nay lại muốn so với thi đấu. Cho nên có chút không ở trạng thái. Nói lấy, Đường Kiện còn cười một tiếng. Tiếp theo sợ là Vũ Yên số phiếu phải bị ngươi cho hung hãn mà nghiền ép. So sánh với Lưu Vũ Yên, Đường Kiện kỹ thuật diễn xuất liền lộ ra lão đạo rất nhiều. Hắn cũng không có hiển lộ ra khó chịu Tiêu Nhã. Khinh bỉ biểu tình của Tiêu Nhã, ngược lại giống như là đối không khí đang luyện tập kỹ thuật diễn xuất một dạng. Không thích không bi thương, không tức không oán, Tiêu Nhã trong lòng vui mừng, không nghĩ tới trời giúp nàng vậy. Lưu Vũ Yên lại trùng hợp như vậy đến kinh nguyệt, khó trách nàng sau khi đi vào cảm giác sắc mặt của Lưu Vũ Yên không thể nào thích hợp. Nàng cũng cười cười, Vũ Yên coi như là mang bệnh biểu diễn. ta cũng không có cơ hội nghiền ép nàng nha. Hơn nữa Vũ Yên còn ngươi nữa ở sau lưng yên lặng mà ủng hộ. Nghĩ không lên cấp đều khó khăn. Nói lấy, Tiêu Nhã còn u oán chừng mắt liếc Đường Kiện. Giống như là tiểu tam quái tình nhân tới quá muộn rồi một dạng. Mang theo ghét bỏ mà nói. Nói đến ngươi ta liền không vui. Như thế sủng ái nhà ngươi Vũ Yên. Tốt bài hát đều để lại cho nàng. Không tốt ca khúc liền bán cho người khác. Còn định giá cao như vậy. Ha ha. Lưu Vũ Yên trong lòng lại là khinh bỉ. Cái này Tiêu Nhã quả thật là ác tâm. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được giảo hoạt như vậy. Hơn nữa cái này nháy nháy mắt hồ ly tinh dạng. Càng làm cho nàng sinh ra một cổ cảm giác chán ghét. Mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, nếu không phải là đã biết cách làm người của nàng, Lưu Vũ Yên đều bị bề ngoài của nàng cho lừa gạt. Đường Kiện cười ha hà, cái kia nhất định phải a, không sủng lão bà của mình, chẳng lẽ còn cưng chiều lão bà của người khác? Xấu xí bài hát này là ta rất sớm trước liền sáng tác đi ra. Nhưng suy nghĩ một chút ta đẹp trai như vậy, hát bài hát này không hợp thích lắm. Có chút lừa mình dối người, mà Vũ Yên dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, càng không thích hợp hát bài hát này. Vừa vặn nghe nói ngươi muốn tìm ta ước bài hát, cho nên ta liền để Vũ Yên đem bài hát này bán cho ngươi. Tiêu Nhã bỗng nhiên mân mê miệng hừ một tiếng, lộ ra một mặt biểu tình bất mãn. Đô la hét, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây liền dáng dấp không đẹp đẽ, là xấu xí rồi, nữ nhân. Ngươi không chỉ là xấu xí, ngươi chính là xấu xí trong cực phẩm quái a. Đường Kiện trong lòng nói lấy, trong miệng lại một bên vỗ Lưu Vũ Yên nịnh bợ, một bên ngược chó nói, ở trong mắt ta, trừ Vũ Yên, những nữ sinh khác đều là xấu xí. Lưu Vũ Yên bỗng nhiên cười, nàng ngay trước mặt Tiêu Nhã hôn một cái gò má của Đường Kiện. Tú nổi lên ân ái, lão công ngươi chừng nào thì miệng ngọt như vậy à nha. Hành động hiện tại của Lưu Vũ Yên thật ra thì là một loại nữ tính tiên bố chiếm có quyền bản năng. Ý tứ chính là nói cho cái này lòng không tốt Tiêu Nhã. Nói cái này là nam nhân của ta. Coi như ngươi dù thế nào làm nũng giả bộ đáng thương, bán manh giả trang đáng yêu cũng vô ích. Đường Kiện cũng tương đối phối hợp Lưu Vũ Yên. Đáp lại, không phải là một mực đều ngọt như vậy chứ. Nếu không ngươi lại nếm một cái nhìn một chút. Nói lấy, hắn liền như vậy hôn lên Lưu Vũ Yên cái miệng nhỏ nhắn. Hơn nữa cái này còn không là như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, khẽ hôn, mà là để cho Tiêu Nhã nhìn đến sửng sờ lửa nóng hôn nồng nàn. Chó, nam, nữ, thời khắc này, trong lòng của Tiêu Nhã cũng chỉ có cái này một cái từ. Không giải thích được bỗng nhiên tú nổi lên ân ái. Nàng trong lòng mặc dù cảm thấy ác tâm khinh bỉ, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh cười khan. Ôi chao, thật hâm mộ các ngươi như vậy ân ái. Đường Kiện không thấy nàng, hai người miệng lưỡi chia lìa. Hỏi, lão bà, có phải hay không là rất ngọt? Lưu Vũ Yên vẫn còn có chút cảm thấy xấu hổ. Dù sao ngay trước mặt người khác làm loại này ngượng ngùng sự tình. Cho nên nàng sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng. Âm thanh ông nói lấy. Ngọt, liền cùng trà sữa một dạng ngọt. Đường Kiện sóng một tiếng lại hôn một cái Lưu Vũ Yên. Lần này chính là như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Rồi, chẳng qua là hôn một cái môi. Nói, dĩ nhiên ngọt, bởi vì ta mới vừa ăn xong mấy viên sữa đường. Một bên bị không để ý tới Tiêu Nhã. Trong lòng bây giờ chỉ có một câu con mẹ nó muốn hỏi sau khi Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Nàng mặt ngoài lúng túng nói. Ta cảm giác ta không thể lưu lại nữa làm kỳ đà cản mũi. Vũ Yên muội muội, thân thể không thoải mái muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Uống nhiều nước nóng nha. Một hồi chúng ta lên đài đều tốt cố gắng lên. Ừ, cố gắng lên. Lưu Vũ Yên có chút qua loa lấy lệ mà trả lời một câu. Mãi đến Tiêu Nhã rời đi nàng đơn này độc nho nhỏ nghỉ ngơi gian. Nàng lúc này mới le lưỡi một cái làm một cái ghét bỏ khinh bỉ mặt quỷ. Nhỏ giọng mắng hai chữ. Xả nữ. Đường Kiện cười ha ha một tiếng. Lưu Vũ Yên phản ứng này cùng biểu tình quả thực vô cùng đáng yêu. Đây mới là hắn thích nhất Lưu Vũ Yên địa phương. Yêu hận rõ ràng, không giống như Tiêu Nhã như thế có thể ngụy trang. Tâm cơ nặng như vậy. Hắn cải chính nói, không đúng, hẳn gọi cất nữ. Lưu Vũ Yên không nghe ra Đường Kiện nói là ý gì. Tò mò hỏi, cái gì si nữ? Đường Kiện khẩu vị nặng mà trả lời, cất mũi, mắt ghen, đi ị cái đó cất. Thật ác tâm. Lưu Vũ Yên liếc hắn một cái, ngược lại hì hì cười một tiếng. Bất quá cái này dường như thật sự so với xà nữ càng thêm thích hợp. Bởi vì cái này Tiêu Nhã, quả thật là so với cất còn buồn nôn hơn a. Hai người ở phía sau đài liếc mắt đưa tình. Thời gian liền nhẹ nhàng như vậy sung sướng mà đi qua. Cuối cùng lại nghênh đón Lưu Vũ Yên lên đài một khắc. Đường Kiện đi chung với Lưu Vũ Yên đi ra ngoài. Hắn ở phía trước xếp hàng tìm một chỗ ngồi xuống. Lưu Vũ Yên là đứng ở võ đài một bên. Chờ người chủ trì tuyên bố tên của nàng sau. Nàng lại lên đài biểu diễn. Lúc này, còn không có lên đài biểu diễn Tiêu Nhã chính đắc ý mà len lén học hỏi Lưu Vũ Yên. Nếu Lưu Vũ Yên đến thân thích không thoải mái, nàng kia hôm nay biểu diễn nhất định sẽ có tì vết. Cái này thật đúng là một cái tin vui. Bất quá làm sao cảm giác Lưu Vũ Yên hiện tại sắc mặt thần sắc thật giống như so với trước mặt tốt. Hơn nhiều, dường như không nhìn ra khó chịu chỗ nào một dạng. Chẳng lẽ đã hết đau? Tốt rồi, không đúng, đồ chơi này cũng không phải là nhất thời hồi lâu là có thể khỏe đấy. Đều là nữ nhân, Tiêu Nhã hiểu rõ nhất kinh nguyệt chiếu cố thời điểm cảm thụ. Cho nên nàng cảm thấy đây nhất định là ánh đèn vấn đề. Không bao lâu, nương theo lấy người chủ trì tuyên bố. Thân mặc đồ trắng áo dài Lưu Vũ Yên yêu kiều thướt tha mà đi lên võ đài. Nàng rất đẹp, dù là dung nhan xuất hiện dưới ống kính. Cũng vẫy cái khác nữ tuyển thủ tốt mấy con phố. Lại cộng thêm lần đầu tiên xuyên áo dài bộc lộ quan điểm. Lộ ra một đôi tinh tế phúc lợi đùi đẹp. Vì vậy hiện trường nam các khán giả có thể là có nhãn phúc. Nhất là chân khống chế nam người xem. Ánh mắt kia nhìn chằm chằm Lưu Vũ Yên chân đều chuyển bất động. Biểu tình lộ vẻ tận điếu ti làn gió. Bọn họ kìm lòng không đặng hoan hô lên. Sau đó kêu tên của Lưu Vũ Yên. Không khí hiện trường, quả thật là không nên quá nhiệt liệt. Tiêu Nhã sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái. Tại sao Lưu Vũ Yên mỗi lần lên đài, hiện trường người xem đều chung quy sẽ nhiệt liệt như vậy? Chẳng lẽ những thứ này nam đều thích danh hoa có chủ mỹ nữ sao? Lưu Vũ Yên nhưng là cùng Đường Kiện công khai tình yêu. Lại vẫn như thế được hoan nghênh. Nàng một cái độc thân mỹ nữ. Cũng không thấy những thứ này nam các khán giả cuồng như vậy nhiệt như vậy cổ động a. Tức giận cộng 150. Lòng đố kỵ, tranh đua tâm lại đang tại quấy phá rồi. Lúc này, võ đài màn ảnh lớn cũng bắt đầu hiện ra Lưu Vũ Yên sắp biểu diễn ca khúc tin tức. Đuổi theo quang giả viết lời. Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện biểu diễn. Lưu Vũ Yên đây cũng là một bài xa lạ ca khúc. Nói rõ Lưu Vũ Yên lần này biểu diễn lại là Đường Kiện bản gốc bài hát mới. Âm nhạc đệm vang lên. Tiếng hát của Lưu Vũ Yên sau đó bay tới. Nếu như nói ngươi là trên biển khói lửa, ta là đợt sóng bọt. Một khắc, ngươi quang chiếu sáng ta. Nếu như nói ngươi là rất xa ngân hà, chói mắt phải nhường người muốn khóc. Ta là đuổi theo con mắt của ngươi. Cuối cùng cô đơn thời điểm nhìn ra xa bầu trời đêm. Thời khắc này, sắc mặt của Tiêu Nhã bắt đầu khó coi, giống như kinh nguyệt đột nhiên đại giá đến chơi một dạng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,